Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 699, công bằng. Cướp đoạt khí vận hạch tâm ở chỗ đánh tan, thậm chí không ở chỗ chém giết. Dù là Lý Cầu Tiên đem mục tiêu đánh chết, như thẳng đến một khắc cuối cùng hắn vẫn duy trì ngoan cường đấu trí không muốn khuất phục. Đoạt được khí vận số lượng vẫn so trên người đối phương có khí vận muốn ít hơn nhiều. Đây coi như là tinh thần bất diệt. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua bị đánh xuống chiến thần Phong Hoa Khê Thiên Tôn, trong lòng ẩn ẩn có ý khác. Nhật Diệu Khu Thiên Tôn mỗi cả người bên trên hoàn toàn chính xác có mang đại khí vận. Số ít thiên tôn trên người khí vận mạnh càng là đuổi sát chí tôn. Nhưng càng là khí vận cường hoành, người tu luyện trên người khí vận càng là khó bị triệt để tước đoạt. Lúc trước hắn đoán như vậy, đem đối phương đánh tan một lần liền có thể đều đem trên thân khí vận chiếm làm của riêng, ý nghĩ có chút không thực tế. Thậm chí, những chân chính kia đỉnh tiêm thiên tài tại bị đánh bại về sau, tự thân khí vận ngược lại sẽ nhận ma luyện, trở nên càng thêm ngưng thực. Từ đó kích phát ra trên người hắn càng lớn tiềm lực. Giống Huyết Ngân Thiên Tôn chính là ví dụ tốt nhất. Hắn chính là đang không ngừng đại chiến ở trong rèn luyện bản thân, từ đó từng bước một đi tới hôm nay tình trạng. Đến hiện tại cho đến không chỉ có mấy môn cấp chí tôn chiến pháp bằng thân, càng là luyện thành Vĩnh Hằng Hồng Lô, Niết Bàn Chi Tâm hai đại vô thượng chiến pháp. Người tài giỏi như thế là chân chính tiểu cường nhân vật. Không ngừng phá rồi lại lập, càng đánh càng mạnh, nhân sinh quả thực như là bật hách đồng dạng. Ta lại cùng hắn tranh tài một trận, nhìn xem chiến thắng hắn sau cứu có thể đạt được bao nhiêu khí vận. Nếu như lấy được khí vận không nhiều, vậy liền coi như thôi thôi. Ta làm vì một người bình thường, không cần thiết cùng loại này bật hách tuyệt thế thiên tôn cùng chết. Dù sao, Nhật Diệu Khu không thể hạ sát thủ a. Lý Cầu Tiên liên tưởng Huyết Ngân Thiên Tôn cường đại, trong lòng không khỏi cảm khái, giữa người và người thật sự là không có bất kỳ cái gì công bằng lời. Nói, Lý Thiên Tôn hùng phong không giảm a. Lý Thiên Tôn cái kia nhất luyện thể pháp môn uy năng mạnh, đủ để tung hoành thần vương chi cảnh, chỉ sợ bình thường bất hủ nếu là không có thần binh lợi khí bằng thân đều tổn thương Lý Thiên Tôn. Không được a, Nhật Diệu Khu bên trong thiên tôn ta liền chưa từng có bội phục qua ai, nhưng Lý Thiên Tôn lại là cái thứ nhất. Từng vị Nhật Diệu Khu thiên tôn nhóm nhau nhau tiến lên, một mặt nhiệt tình cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại những này thiên tôn trên người chúng nhìn lướt qua, trên cơ bản đều là cùng loại với Thiếu Phong thiên tôn, Xuyên Đấu thiên tôn loại kia ở vào giáng cấp biên giới phổ thông thiên tôn. Những chiến lực chân chính kia cao minh, tiềm lực kinh người thiên tôn trên cơ bản đều đem thời gian tốn hao trên bế quan. Lý Cầu Tiên 15 năm tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7. Tầng thứ 8 thành tựu không chỉ sẽ không hấp dẫn đến bọn hắn tận lực trước để lấy lòng, ngược lại sẽ kích phát bọn hắn đấu trí, để bọn hắn ở sau đó trên tu hành tốn hao càng nhiều tinh lực tâm huyết. Bởi vậy, đối với những này phổ thông thiên tôn, Lý Cầu Tiên cũng chỉ là chắp tay, quay người rời đi. Đến tại thái độ của bọn hắn, hắn không quan tâm, chỉ cần hắn duy trì đầy đủ cường thế. Những này thiên tôn cho dù đối với hắn tâm có bất mãn lại có thể thế nào? Lão tổ, lão tổ, Nhật Diệu Khu xảy ra chuyện lớn. Thiên Khuyết môn bên trong, một vị bất hủ thần sắc thông thông đến lão tổ Tiêu Hiểu tôn giả tu luyện viện lạc bên trong. Trong thần sắc mang theo ảo não, bối rối. Nhật Diệu Khu, Tiêu Hiểu tôn giả có chút nhíu mày. Nhật Diệu Khu thế nào? Là Lý Cầu Tiên, ta một cái hảo hữu chính là Nhật Diệu Khu một vị thiên tôn tùy tùng. Buổi sáng hôm nay hắn đột nhiên truyền đến tin tức xưng Lý Cầu Tiên cái này 15 năm bên trong thế mà tu vi tiến nhanh, từ thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 trực tiếp đột phá đến tầng thứ 9. Một hơi vượt qua hai đại cấp độ tu luyện, nhất là khiến người khó có thể tin chính là, tại cửu thiên cùng 10 ngày trước, hắn liên tục đánh bại Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn, cùng Hồng Quang Chí Tôn thân truyền đệ tử Hoa Khê Thiên Tôn. Trọn vẹn ba đại thiên tôn cấp cường giả, bạo phát đi ra chiến lực mạnh, đuổi sát nấc thang thứ nhất tuyệt thế thiên tôn. Lý Cầu Tiên, đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9 rồi. Tiêu Hiểu Tôn giả sắc mặt sững sờ. Phong Nghị, ngươi sẽ không phải là nghe nhầm đi. Lý Cầu Tiên tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tạo nghệ bên trên làm sao có thể tinh thâm đến loại trình độ này? Căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tu luyện rõ ràng đã gặp được bình chướng mới là. Trước đây không lâu hắn ra ngoài 10 cái tinh năm, chẳng những không có đem bình chướng đột phá, ngược lại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Đây hết thảy đều là ta tận mắt nhìn thấy. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn làm sao có thể liền đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật luyện đến tầng thứ 9. Còn đánh bại thân là Chí Tôn thân truyền Hoa Khê Thiên Tôn. Thiên chân vạn sắc A Lão Tổ. Phong Nghị bất hủ lời thề son sát. Ta cố ý tìm mấy cái nhật diệu khu bằng hữu chứng thực qua. Chuyện này trước mắt đã truyền khắp toàn bộ nhật diệu khu. Không tin Lão Tổ có thể tự mình chứng thực. Trước mắt nhật diệu khu những cái kia các Chí Tôn đã tên đem hắn đưa ra đi lên. Đợi đến lần tiếp theo Chí Tôn dự khuyết bảng đổi mới, hắn liền đem đứng hàng trên đó, trở thành Chí Tôn dự khuyết bảng bên trên một viên. Tương lai Chí Tôn có hy vọng, Chí Tôn dự khuyết bảng, làm sao có thể? Tiêu Hiểu Tôn giả sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn không tin ta trực tiếp kết nối hảo hữu Bác Thông Tôn giả người thiết bị đầu cuối. Một hồi lâu, bên trong mới truyền đến Bác Thông Tôn giả hình ảnh. Bác Thông huynh, hình ảnh bên trong Bác Thông Tôn giả nhìn xem Tiêu Hiểu Tôn giả. Ẩn ẩn nhíu mày, thái độ có chút lãnh đạm nói. Có việc gì thế? Tiêu Hiểu Tôn giả trong lòng máy động. Bác Thông Tôn giả thái độ làm cho hắn có loại dự cảm bất tường. Bất quá đối phương chính là Nhật Diệu khu chấp sự người một trong. Thân phận vốn là ở trên hắn. Đối với Bác Thông Tôn giả loại thái độ này hắn cũng không dám nói gì. Thận trọng hỏi thăm nói. Tôn giả, ta trước đây không lâu đạt được một cái liên quan tới Lý Thiên Tôn tin tức. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Là thật, Bác Thông Tôn giả nói xong. Tiếc hận lắc đầu. Tiêu Hiểu Tôn giả, nhiều tốt cơ hội bày ở trước mặt ngươi. Có thể ngươi lại chính mình cho bỏ qua. Lý Thiên Tôn thiên phú chi cao, chính là ta nhập Nhật Diệu khu trông được đến tất cả thiên tôn bên trong có thể đứng hàng trước ba tồn tại. Nếu như muốn ta bài xuất một cái lần này bên trong rất nhiều Nhật Diệu thiên tôn bên trong có hy vọng nhất tấn thăng Chí Tôn người danh sách, Lý Thiên Tôn tất nhiên đứng hàng trong đó, đồng thời còn đứng hàng đầu. Các ngươi Thiên Khuyết Môn nếu có thể đi sát đằng sau lấy Lý Thiên Tôn lên như diều gặp gió đem ở trong tầm tay. Đáng tiếc, ngươi hiện tại cho dù nghĩ hối hận đều đã muộn. Thật, lại là thật, Tiêu Hiểu Tôn giả thân hình một trận lay động, sắc mặt càng là ẩn ẩn trắng bệch. Lúc này mới 15 cái tinh năm a, 15 cái tinh năm. Hắn thế mà đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật từ tầng thứ 7 tu luyện tới tầng thứ 9. Rồi, các ngươi làm không được sự tình không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Vĩnh viễn đừng dùng suy nghĩ của ngươi đi cân nhắc một vị Nhật Diệu Thiên Tôn. Bác Thông Tôn giả, nói, tựa hồ liên tưởng đến Lý Cầu Tiên tu thành hỗn độn vô cực thân sự so sánh này đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 9 thành tựu càng kinh người hơn. Cuối cùng cũng là lắc đầu. Cơ hội bỏ qua liền bỏ qua. Muốn trách, ngươi chỉ có thể trách chính ngươi tầm nhìn hạn hẹp đi. Tốt, ta còn có việc. về sau không có việc lớn gì không cần lại liên lạc ta. Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy thông tin, lưu lại một mặt khó có thể tin bác thông tôn giả. Tại sao có thể như vậy? Hắn tu luyện rõ ràng đã lâm vào bình cảnh, thậm chí đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Hiểu tôn giả liên tưởng đến bác thông tôn giả đối với Lý Cầu Tiên đánh giá. Muốn hắn bài xuất một cái lần này bên trong rất nhiều Nhật Diệu Thiên Tôn bên trong có hy vọng nhất. Tấn thăng chí tôn người danh sách, Lý Thiên Tôn tất nhiên đứng hàng trong đó, đồng thời còn đứng hàng đầu. Đây là thỏa thỏa chí tôn hạt giống a. Chỉ cần hắn trưởng thành đường xá ở trong không lọt vào ngoài ý muốn vẫn lạc. Thành tựu chí tôn sợ là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một cái có thể dẫn theo thiên khuyết môn lên như diều gặp gió tương lai chí tôn. Cứ như vậy bị hắn sinh sinh bỏ lỡ. Biết vậy đã làm a. Cuối cùng, Tiêu Hiểu tôn giả phát ra một trận đau lòng nhức óc thở dài. Nguyệt Huy Khu, Lạc Tinh Phong, mặc dù phát sinh Lý Cầu Tiên sự kiện, khiến cho Lạc Tinh Phong nhân khí hơi có chút trượt, thế nhưng là vàng, ở nơi đó đều sẽ phát sáng, mà giải tinh trần, chính là Nguyệt Huy Khu bên trong nhất lấp lánh một khối hoàng kim một trong. Ha ha ha, nương theo lấy một trận thoải mái Lâm Ly cười to. Vị này tại Nguyệt Huy khu bên trong điệu thấp một thời gian Nhật Diệu khu dự khuyết bảng người thứ. Hai rốt cục tự trong phòng tu luyện đi ra. Trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Điện hạ xuất quan rồi. Giải tinh trần một vị tùy tùng ngay lập tức tiến lên đón. Mà vừa lúc trên Lạc Tinh Phong du ngoạn độ ếch thiên kiêu cùng Bách Lệ thiên kiêu cũng là nghe. Tiếng mà đến. Trong đó Độ Ếch Thiên Kiêu không kịp chờ đợi hỏi thăm nói. Điện hạ, ngài lần này bế quan chừng mười mấy tinh năm lâu. Sợ là tu vi tiến nhanh đi. Không tệ, giải tinh trần có chút kiêu căng nhẹ gật đầu. Ta hiện tại đã luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ năm. Tầng thứ năm, Độ Ếch Thiên Kiêu trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thế mà luyện thành tầng thứ năm. Khi thật không hổ là giải tinh trần điện hạ, 5 năm tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4, 14 năm tu thành tầng thứ 5, chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ nhiều nhất 3-40 năm, tu thành tầng thứ 6 đều không đáng kể, đến lúc đó lấy không đủ 60 tinh năm hoàn thành 4-6 tầng tu luyện. Điện hạ liền có thể trực tiếp lên cao đến Nhật Diệu khu. Giải tinh trần khẽ gật đầu, đồng thời nói, ta hiện tại liền đi tìm ám nguyệt tôn giả nhận lấy một chút tu thành thần quang cửu chuyển luyện. Tinh thuật tầng thứ 4, tầng thứ 5 điểm tích lũy. Ha ha, một hơi hoàn thành 2 tầng tu luyện, cũng không chỉ cái kia Lý Cầu Tiên một cái. Chúng ta cùng đi, ha ha, đi một chút. Ta không kịp chờ đợi muốn xem đến điện hạ ngài thông qua nghiệm chứng tràng cảnh. Bách Lệ Thiên, Kiêu cùng Độ Ếch Thiên Kiêu hai người mừng rỡ nói. Lập tức hai người bồi theo giải tinh trần, thẳng hướng Nguyệt Huy khu chủ điện bay đi. Rất mau tìm đến ám nguyệt tôn giả. A, giải tinh trần, ngươi đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 tầng thứ 5 đều luyện là được rồi. Không sai không sai, hiện tại bắt đầu nghiệm chứng a. Ám nguyệt tôn giả nhìn xem giải tinh trần, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Giải tinh trần thiên phú mặc dù không cách nào cùng Lý Cầu Tiên so sánh, nhưng cũng là Nguyệt Huy khu đỉnh tiêm thiên kiêu, Nhật Diệu khu dự khuyết người một trong. Thái độ của hắn tự nhiên có chút hiền lành. Không sai, mời tôn giả thay ta nghiệm chứng. Đồng phát thả điểm tích lũy, giải tinh trần thận trọng nói, không đến 20 cái tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 cùng. Tầng thứ 5 tu luyện, 10 phần không tệ, thậm chí thành cho chúng ta Nguyệt Huy khu kế Lý Thiên Kiêu sau cái thứ 2 lên cao đến Nhật Diệu. Khu Thiên Kiêu, ám nguyệt tôn giả cười nói, nghe được ám nguyệt tôn giả đề cập Lý Cầu Tiên. Giải Tinh Trần trong thần sắc mang theo chiến ý nói, Lý Thiên Kiêu a, ta sẽ đi Nhịt Diệu Khu, đuổi kịp hắn, để hắn hiểu được, nhất thời dẫn trước tính không được cái gì. Chỉ có, Giải Tinh Trần lời còn chưa dứt, một thanh âm đã từ bên ngoài truyền đến tiến đến. Ám Nguyệt, ngươi không phải để ta vừa có Lý Cầu Tiên tin tức ngay lập tức truyền cho ngươi a? Ha ha, Lý Thiên Tôn thật là không tầm thường a. Nhập Nhật Diệu Khu 10 cái tinh năm, trực tiếp đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật từ tầng thứ 7 tu luyện tới tầng thứ 9. Đồng thời lực áp Chí Tôn đệ tử Hoa Khê Thiên Tôn. Lần tiếp theo Chí Tôn dự khuyết bảng đổi mới, Lý Thiên Tôn tất trên bảng nổi danh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.